Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Thành Hoàng Miếu Hoang. Cô Tô huyện thành Đông Giao giã, một tòa phá cửa khép hờ miếu Thành Hoàng. Trong miếu ngổn ngang không thể tả, thổ địa thần cùng hương hỏa bàn đã sớm sụp đổ trên mặt đất. Bốn phía là mạc nhện cùng hồn độn rơm dạ trồng chất. Hai ba con chuột chứa chấp tại thần tiên bàn dưới, đói bao da gầy trơ xương, trong mắt xanh lét, Tô Trần cùng A Sửu hướng miếu hoang mà đến. Lúc này Thành Hoàng trong miếu đổ nát, đang có chút náo nhiệt, hơn 10 đầu bù dơ bẩn tên ăn mày tập hợp một chỗ. Tại thương nghị một kiện quan hệ đến bọn hắn kế hoạch lớn đại vận chuyện quan trọng. Miếu bên trong ở giữa dùng một đống củi nhấc lên một bộ đống lửa khung. Phía trên để đó một cái lớn cái hũ. Trong cái hũ, đang nấu chín lấy cuồn cuộn xôi trào đậu nành con canh. Canh bên trên còn nổi lơ lửng vài miếng thanh lá rau. Dần dần bay lên nhàn nhạt đậu hương, dẫn trong miếu chúng tên ăn mày phát xanh con mắt đều nhanh thẳng. Thèm ăn không thôi. Bụng kêu lên ùm ụp gọi, các huynh đệ, chúng ta hôm nay tụ ở chỗ này là vì thương nghị một kiện đại sự. Đừng chỉ nghĩ đến tham ăn, các ngươi nhưng biết, bây giờ Ngô quận giang hồ đại thế. Một tên thanh niên tên ăn mày ở giữa mà ngồi, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía còn lại đám ăn mày. Hắn dừng một chút, ánh mắt uy nghiêm quét qua mặt khác chúng tên ăn mày. Thế nhưng không có thế nào tên ăn mày có thể trả lời. Đều một bộ đần độn, không rõ ràng cho lắm nhìn hắn, khiến cho hắn có chút xấu hổ. Thanh niên tên ăn mày có chút thất vọng. Hắn hôm nay triệu tập thủ hạ này một đám tên ăn mày tụ tập ở chỗ này. Đương nhiên có thể không phải là vì ăn hạt đậu canh, mà là chuẩn bị thành lập một cái thuộc về bọn hắn tên ăn mày mới giang hồ bang phái thế lực. Hôm nay thiên hạ phân loạn, giang hồ bang phái rất đỗi hưng thịnh, chính là ta bối thăng chức rất nhanh, quật khởi lớn thời cơ tốt. Những cự kình bang đó, Thiên Ưng môn, Dược Vương bang, Thiết Kiếm môn, Mã bang, giang hồ người trong bang phái, từng cái xuất nhập quán rượu, ăn ngon uống say, tại Ngô quận 13 huyện hoành hành bá đạo, mà chúng ta tên ăn mày lại bụng đói kêu vang. Nhận hết ức hiếp, chỉ có thể ăn bọn hắn ăn thừa đồ ăn thừa canh thừa. Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, đây là dựa vào cái gì? Trong miếu hoàn toàn yên tĩnh, tên ăn mày đều ngốc suy nghĩ, khoảng chừng nhìn nhau, không có cái nào có thể trả lời. Đó là bởi vì chúng ta tên ăn mày tuy nhiều, lại chỉ là năm bè bảy mảng, chúng ta không có thuộc về mình bang phái. Không có thế lực của mình, quần long, rắn không đầu mà thôi, mới bị thiệt lớn. Hiện tại chúng ta này một đám tên ăn mày, đã theo lúc đầu 4-5 người, lớn mạnh đến bây giờ hơn 10 người. Cũng là cái kia cân nhắc thành lập một bang phái, đừng cảm thấy chúng ta ít người. Ngô quận bên trong không ít giang hồ nhỏ bang, cũng liền mấy chục người tới mà thôi. Chúng ta lập bang về sau, rất nhanh có khả năng vượt lên trước bọn hắn. Thanh niên tên ăn mày chỉ có thể tự hỏi tự trả lời. Ngữ khí kiên quyết, hăng hái vẫy tay nói. Đúng, chúng ta qua quá khổ. Mỗi ngày đói bụng, vì một miếng cơm ăn đoạt bể đầu. Bọn hắn những cái kia đại bang phái đệ tử, lại vui mừng chơi rượu. Bữa bữa ăn thịt chó, từng bữa ăn gà ăn mày. Chúng ta cũng phải dựng lên một cái thuộc về chúng ta bang phái. Nhiều người thế lớn, như thế chúng ta cũng có thể tại Cô Tô trong huyện thành đi ngang. Chiếm lấy một khối khu dân nghèo địa bàn, mỗi ngày ăn được gà ăn mày, được sống cuộc sống tốt. Chúng đám ăn mày đói bụng sôi ụp ụp, liền cảm thấy tên ăn mày đầu lĩnh nói rất có một phen đạo lý. Tỉnh ngộ lại, không khỏi dồn dập ồn ào. Tốt, xem ra các huynh đệ đều là một lòng. Chúng ta một khi thành lập bang phái, hấp dẫn hàng trăm hàng ngàn đám ăn mày tìm tới hiệu. nhất định có thể bao phủ toàn bộ Cô Tô huyện thành. Thậm chí Ngô quận 13 huyện, thu nạp không nhà để về lưu dân, ít nhất cũng là hơn vạn đệ tử, rất nhanh liền có thể siêu việt Ngô quận ngũ đại bang. Thành giang hồ đệ nhất đại bang, hôm nay ta tên ăn mày Chu ở chỗ này cùng chư vị huynh đệ phát thệ kết minh. Ở đây miếu thành hoàng thành lập cái bang, ta lão Chu nghĩa bất dung từ từ nhâm bang chủ. Từ nay về sau, ta cùng chư vị cái bang huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thanh niên tên ăn mày giơ cao lên một cái thổ bát, phấn chấn nói, kính bang chủ. Chúng tên ăn mày dồn dập lớn tiếng hưởng ứng, giơ lên cao cao trong tay mình ngói bể, chén gỗ, đựng lấy một chút canh nước. Kết minh thề, thanh niên tên ăn mày Chu lão bát nhìn quanh tự nhiên có chút đắc ý, nhưng lại có mấy phần tiếc nuối. Muốn không phải năm ngoái tháng chạp, cái kia chỉ xinh đẹp tiêu xài bát xứ không có bị cái kia hỗn tiểu tử đánh vỡ. Tại dưới loại trường hợp này dơ lên, khẳng định là chúng trong chén bể phần độc nhất chói sáng. Vậy hắn cái kia có bao nhiêu uy phong, để ăn mừng bản bang thành lập, mọi người bắt đầu ăn đậu nành yến. Ai tương đương, đừng đoạt a, người người đều có phần. Không đợi trong cái hũ hạt đậu đun sôi, chúng đám ăn mày đã sớm đói gấp. Không dằn nổi cướp mò lên đậu nành con cùng rau quả tới ăn. Chúng tên ăn mày tranh đoạt phía dưới. Bang lang, một tiếng. Cái hũ con rơi trên mặt đất. Vùng nơi tiếp theo hạt đậu. Canh cùng thanh lá rau đều dội tại trên mặt đất bên trong. Nhưng bọn hắn hiện tại đói gấp. Cũng không lo được nóng. Theo trên mặt đất bên trên nắm lên hạt đậu cướp liền ăn. Các ngươi bọn này ăn hàng. Chu lão bát xem vừa tức vừa gấp, sợ chính mình đoạt không được, vội vàng gia nhập trong đó, tranh đoạt hạt đậu, két. Lúc này, miếu thành hoàng cái kia phiến hờ khép phá lớn cửa bị đẩy ra. Hai tên 12-13 tuổi thiếu niên đẩy cửa cất bước tiến đến. Đang ở thành hoàng trong miếu đổ nát đoạt cái hũ rơi xuống hạt đậu trùng đám ăn mày không khỏi giật. Mình... Nghe được cửa chính két bị đẩy ra, dồn dập quay đầu nhìn lại, hai tên thiếu niên này trên người mặc quần áo, đều là bắt mắt bang phái đệ tử phục, rõ ràng là một tên mang theo anh khí dược vương bang thanh y đệ tử, một tên thiên ưng môn xám áo gai đệ tử, tên kia dược vương bang thiếu niên vẻ mặt lộ ra trầm ổn một chút, thiếu niên trưởng thành sớm. Quan sát một chút miếu thành hoàng bên trong chúng đám ăn mày. Cũng lơ đễnh, mà cái kia thiên ưng môn thiếu niên đệ tử trên mặt thanh xẻo. Đột ngột ở giữa thấy trong miếu đổ nát tụ tập rất nhiều tên ăn mày. Tựa hồ lấy làm kinh hãi, lộ ra sợ hãi vẻ mặt, hốt hoảng nghĩ lui ra ngoài. Chúng đám ăn mày đều kinh ngạc, tòa này miếu hoang ngày thường có rất ít người đến. Làm sao đột nhiên tới hai tên bang phái thiếu niên đệ tử? Này hai tên thanh y thiếu niên, đúng là Tô Trần cùng A Sửu. Tô Trần thoáng nhìn trong miếu có hơn 10 tên ăn mày tại tụ hội. Lại đối những tên khất cái này cũng không thèm để ý. Hắn thấy trong miếu có một cái nấu canh lớn cái hũ. Không khỏi cười một tiếng, hướng A Sửu nói, A Sửu. Ở đây vừa vặn có cái hũ, chúng ta có khả năng đánh một cái thịt rừng, trở về nấu canh thịt hầm, đổ bớt đi ta lại đi huyện thành mua một cái nồi trở về. Thế nhưng là, có thật nhiều tên ăn mày ở chỗ này ăn cơm, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác. A Sửu nhìn xem trong miếu một đoàn tên ăn mày, lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, tên ăn mày tại Cô Tô huyện thành thuộc về dân đen. Mặc dù địa vị thấp nhất có điều, nhưng người đông thế mạnh phía dưới cũng không dễ chọc. Trong huyện thành tên ăn mày cùng lưu manh một dạng, thích nhất hiếp yếu sợ mạnh, khi dễ nhỏ yếu. Chọc này nhóm lớn trưởng thành tên ăn mày, hai người bọn họ thiếu niên sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi. Tên ăn mày Chu lão bát nhìn chằm chằm Tô Trần nhìn mấy mắt. Cảm giác có mấy phần quen thuộc. Hắn đột nhiên nhớ tới. Kinh nhảy dựng lên. Chỉ Tô Trần kêu to. Ta lão Chu nhớ kỹ ngươi. Ngươi chính là năm ngoái đá phá ta bát sứ tiểu tử. Tiểu tử ngươi, làm sao thành Dược Vương bang đệ tử? Tô Trần đá nát hoa của hắn bát sứ. Hắn nhưng là hận thấu Tô Trần. Đối Tô Trần hình dạng nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Chỉ là hơn nửa năm qua này Tô Trần dài một chút vóc dáng. Luyện võ về sau thân thể cũng biến thành càng khỏe mạnh. Không giống một năm trước như vậy yếu đuối. Tiểu tử ngươi đập nát hoa của ta bát sứ. Thế mà còn dám xuất hiện. Các huynh đệ, chúng ta cái bang lập bang trận chiến đầu tiên. Làm vào lúc này, cầm hai bọn họ khai đao. Đều lên cho ta, đánh hắn. Chu lão bát trong lòng rất hận, không khỏi càng ngày càng bạo. Lần trước gặp được tên này Dược Vương bang thanh y thiếu niên, tiểu tử này còn một bộ nghèo kiết hủ lậu nghèo túng. Hiện tại mới đã qua hơn nửa năm, hẳn là mới vừa vào Dược Vương bang không bao lâu. Nghĩ đến võ nghệ còn không có học thành, thực lực khẳng định rất yếu. Xem tiểu tử này này một thân mới tinh áo xanh cách ăn mặc. Xem chừng trên người ít tiền tài. Vừa vặn đoạt tới cho bọn hắn dùng. Hơn 10 tên ăn mày nhìn nhau liếc mắt. Tráng lên lá gan. Gào thét lớn. Cùng nhau tiến lên. Hướng Tô Trần cùng A Sửu này hai tên bang phái đệ tử xông tới. Nếu như tại Cô Tô trong huyện thành. Đám ăn mày là quả quyết không dám đắc tội Ngô quận năm đại bang phái đệ tử. Nếu không sẽ bị lớn người trong bang phái cho đánh gần chết. Nhưng ở đây dã ngoại hoang vu, bỏ đi miếu hoang, hiếm người tới. Bọn hắn bên này thế nhưng là có chừng hơn 10 trưởng thành tráng niên tên ăn mày. Mặc dù đều không tập qua võ nghệ, nhưng cũng là nhân cao mã đại, phần thắng cực cao. Sao lại sợ hai cái 12-13 tuổi thiếu niên? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.